Tốt nhất con dề, chương 1105, tình cảnh lưỡng nan. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss nếu một thời gian lựa chọn không ra, Lâm Vũ dứt khoát lười đi nghĩ, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, tính toán đợi ngày thứ hai cùng bộ thừa, Bách Nhân Đồ bọn hắn cùng nhau ăn cơm thời điểm lại trao đổi. Lâm Vũ cái này một giấc trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai mới rời giường. Ai u ta nói ra Vinh, ngươi sáng sớm đến muộn bận rộn gì sao, cả ngày hôm qua không có gặp ngươi người, hôm nay một giấc lại ngủ đến hiện tại. Lý Tấu cầm từ phòng bếp bưng chậu nước quả đi ra. Nhìn thấy Lâm Vũ về sau, có chút oán trách hướng Lâm Vũ nói ra, làm ngươi cơm đi, ngồi ở trên ghế salon Giang Kính Nhân hướng lão bà của mình tự quát lớn một tiếng. Một bên tràn đầy phấn khởi vuốt vuốt Chu Thần vừa vặn đưa cho hắn sứ trắng đan lỗ màu gà bình. Vừa nói, Gia Vinh loại người này ở bên ngoài là làm đại sự. Há lại như ngươi loại này nội trợ có thể hiểu được. Cách nhìn của đàn bà, Gia Gia, không cho phép ngươi nói như vậy nãi nãi. Đúng đấy, cẩn thận nãi nãi không cho ngươi cơm ăn. Lúc này ngồi ở một bên xem TV Dai Dai cùng Doãn Nhi cùng nhau hướng Giang Kính Nhân hô một tiếng. Hôm nay là cuối tuần, cho nên bọn họ hai người cũng không có đi học, hai cái tiểu nha đầu so sánh với lúc trước cao lớn không ít. Hơn nữa cũng càng thêm thông minh xinh đẹp, trong ánh mắt lộ ra một luồng như nước trong veo tinh thần phấn chấn. Tốt tốt tốt, Gia Gia không nói, Gia Gia sai, Gia Gia không dám. Giang Kính Nhân cười ha hả hướng hai cái tiểu nha đầu nói ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy cưng chiều. Mặc dù hai đứa bé này không phải Giang Kính Nhân cháu gái ruột. Thế nhưng Giang Kính Nhân một mực bắt các nàng đích thân tôn nữ đối đãi. Lão Giang, ngươi còn tưởng rằng tại là tại Thanh Hải sao? Tần Tú Lam ngồi tại bàn ăn bên trên một bên chọn lấy đồ ăn. Vừa cười nói ra, ở chỗ này. Riêng này hai người tôn nữ liền trị được ngươi. Đúng vậy à, bất quá bị tôn nữ trị ta cao hứng. Giang Kính Nhân cười ha hả nói ra. Tiếp theo liếc mắt Lâm Vũ. Ý vị thâm trường nói. Cái này nếu là lại cho ta thêm một cái tôn tử trị ta. Vậy ta đây đời liền viên mãn. Giang Nhan mang thai sự tình tạm thời còn không có nói cho Giang Kính Nhân bọn hắn. Liền Diệp Thanh Mi biết rõ. Cho nên Giang Kính Nhân bọn hắn còn chưa biết. Lâm Vũ cười cười không nói gì. Nhìn xem tất cả những thứ này cảm giác vô cùng ấm áp. Vô luận hắn ở bên ngoài là đao quang kiếm ảnh hay là gió tanh mưa máu. Cũng may bất cứ lúc nào đều có như thế một ngôi nhà. Đều có nhiều như vậy gia nhân ở chờ lấy hắn. Mà hắn cũng âm thầm thề. Coi như dùng hết chính mình cái mạng này. Cũng nhất định phải che chở lấy bọn hắn vĩnh viễn an ổn không lo sống sót. Mẹ, ta bây giờ giữa trưa không ở nhà ăn hết. Các ngươi không cần làm ta cơm. Lâm Vũ ngáp một cái. Nói xong thay xong hài đi ra ngoài. Đứa nhỏ này, lại không ở nhà ăn. Thiệt thòi ta còn làm hắn thích ăn nhất bánh nướng. Lâm Vũ đóng cửa trước đó nghe được câu nói sau cùng là lão trượng mẹ nương nhắc tới. Khóe miệng không khỏi hiện lên một cái vừa lòng đẹp ý mỉm cười. Hao phí như thế thời gian dài cùng nhiều như vậy tâm lực. Cuối cùng đem Vinh Hạc Thư cái này trung y bại hoại cho trừ đi. Thật sự là thật đáng mừng. Lâm Vũ liền muốn lấy nói lấy Lệ Trấn Sinh cùng bộ thừa bọn hắn đi thủ đô rượu ngon nhất cửa hàng ăn mừng một trận. Thế nhưng vừa bấm điện thoại, đầu bên kia điện thoại Lệ Trấn Sinh cướp lời nói. Tiên sinh, nắm chắc thời gian đến đây đi, cả con đều nhanh xào kỹ, lập tức ra nồi. Lâm Vũ nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, hỏi, thế nào, tại y quán bên trong ăn sao, không phải đã nói đi khách sạn sao, ai, người nào không nói, ta đi nói khách sạn, mấy người bọn hắn một cái nước mũi một cái nước mắt cầu ta, nhất định để ta xào gà con cho bọn hắn ăn. Ta cũng không có cách nào a, Lệ Trấn Sinh ngữ khí hưng phấn trêu ghẹo nói. Cái này chủ nghệ quá tốt, cũng là một loại phiền não a. Lâm Vũ nghe nói như thế hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, được thôi, vậy ta lập tức đi tới. đợi đi đến y quán sau đó, đại sảnh Trác Tử bên trên đã bày đầy một bàn lớn đồ ăn. Ngoại trừ hai đại bồn nóng hôi hổi quả ớt xào gà trống. Còn có thịt bò kho tương, củ lạc, xào giấm quả cà chờ món ăn. 10 phần phong phú, mà bộ thừa, bách nhân đồ, hầu kình phong, Chu lão tứ cùng xuân sinh thu mãn cùng vậy năm cái nhạn thảo đường cao thủ cũng đến đông đủ. Mọi người vây quanh tại bàn trước mặt thần sắc hưng phấn trò chuyện. Liền liền bộ thừa cùng bách nhân đồ sắc mặt cũng không khỏi nhu hòa mấy phần. Lúc này Lệ Chấn Sinh mang theo một dương rượu từ trong lúc đó đi ra. Nói ra, đây chính là ta giấu kỹ rượu. Ngày bình thường đều luyến tiếc lấy ra uống. Lâm Vũ cười cười, tiếp theo ngồi xuống liền trước bàn. Mọi người tranh thủ thời gian cho hắn vọt cái địa phương. Chờ ngược lại tốt rượu sau đó, Lâm Vũ vẫy vẫy tay. Ra hiệu mọi người chớ nóng vội uống. Tiếp theo đem có quan hệ mân côi sự tình nói cho mọi người. Đồng thời nói rõ lần này đi Trường Khánh hung hiểm. Hỏi dò tất cả mọi người ý tứ. Rốt cuộc coi như đi Trường Khánh cứu người. Cũng không phải chính Lâm Vũ đi. Tối thiểu muốn nghe một chút mọi người ý kiến. Nghe được mân côi gặp nạn. Lệ Chấn Sinh lập tức vỗ bàn một cái. Trầm giọng nói ra, đương nhiên phải đi cứu. Rốt cuộc nàng trước kia không ít giúp chúng ta bận bịu. Hơn nữa nàng là người tốt. Ta đồng ý. Hầu Kình Phong dùng sức chút gật đầu. Nói ra, ta Hầu Kình Phong không phải vong ân phụ nghĩa người. Ta biết, lần trước nếu như không phải cái này mân côi dẫn người cứu chúng ta. Chúng ta có thể hay không còn sống đi ra hay là cái vấn đề đâu. Ta cũng đồng ý. Bộ thừa thanh âm băng lãnh nói ra. Tiện tay bóc lấy trong tay đậu phộng, ta cũng cảm thấy hẳn là đi cứu. Bách nhân đồ cũng đi theo nhẹ gật đầu. Chu lão tứ cùng xuân sinh, thu mãn ba người càng là không có ý kiến. Một bên nhịn không được ăn xào gà, một bên gật đầu phụ họa. Các ngươi nói đúng, mân côi cứu được chúng ta một lần. Chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể thấy chết không cứu. Cho dù chúng ta không phải vạn hiu cùng lăng tiêu sư đồ đối thủ. Chúng ta cũng nhất định cũng phải liều mạng một phen. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thế nhưng, nếu như chúng ta toàn bộ đều đi, vậy Giang Nhan cùng mẹ ta bọn hắn, có thể sẽ lâm vào 10 phần nguy hiểm hoàn cảnh. Nói xong Lâm Vũ liền đem buổi tối hôm qua huyết ngọc bài cùng suy đoán quân cơ sử có nội gian sự tình cùng mọi người nói một chút. Mọi người nghe được Lâm Vũ nói sau đó thần sắc tất cả đều biến đổi. Nếu quả thật như Lâm Vũ lời nói, đây đúng là cái vấn đề, ai cũng không dám xác định lăng tiêu sư đồ chiêu này chơi tới cùng có phải hay không điệu hổ ly sơn. Trong phòng nguyên bản khoái hoạt ung dung không khí lập tức nặng nề xuống tới. Tất cả mọi người trầm mặt không nói gì, cực lực nghĩ đến đối sách, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không có bất kỳ chủ ý chúng ta thật không cách nào vụng trộm nói cho nàng. Để các nàng mau chóng đào tẩu sao? Hầu Kình Phong trầm mặt hỏi. Ta có thể phái thủ hạ đi Trường Khánh nói cho bọn hắn. Lăng Tiêu khẳng định đã sớm phòng bị chúng ta một chiêu này. Lâm Vũ lắc đầu nói ra. Nếu bọn hắn đã phát hiện mân côi bọn hắn, nhất định thời khắc giám thị lấy mân côi bọn người. Chỉ cần mân côi bọn người có chút dị động, bọn hắn liền sẽ động thủ. Cho nên thông chi mân côi. Ngược lại là hại mân côi. Mọi người thở dài một tiếng. Đồng dạng một thời gian không biết nên làm sao bây giờ. Sắc mặt hết sức âm u thơm quá a. Đúng lúc này. Ngoài cửa truyền tới một tiếng kinh hô. Tiếp theo một bóng người cấp tốc vọt vào. Cách trương.